Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 10, Thái Cực Âm Dương Chi Đạo. Khoảng 15 năm trước, cũng là tại đây, hắn nhìn thoáng qua kia Thái Cực Âm Dương đồ, chẳng biết tại sao, trước kia cũng vô dị thường chính hắn, một lần kia lại cảm thấy trong lồng ngực bực mình chính muốn nôn mửa. Trong đầu cũng là có chút căng, hắn đến bây giờ đều nhớ tinh tường lúc ấy sư phụ nói. Giật Phong, con đường tu luyện, vô cùng vô tận, khi ngươi lúc nào thì đột phá đến thượng thanh chi cảnh. Lại đi thử một chút quan sát vi sư đây Thái Cực Âm Dương đồ đi. Một mực coi sư phụ là thiên địa hắn, từ không có hoài nghi lời của sư phụ, từ đó trở đi. Hắn liền sẽ không nhìn đây Thái Cực Âm Dương đồ. Đồng thời, trong lòng cũng của hắn không bị khống chế dâng lên một cái ý niệm. Sư phụ cuối cùng đạt đến trình độ nào? Chẳng lẽ là đã đến kia trong truyền thuyết Thái Thanh cảnh giới? Mỗi khi nghĩ đến đây, tâm sinh kích động thời điểm, lại cưỡng bách mình không hướng đi xuống nghĩ. Bởi vì nếu sư phụ chưa bao giờ nói rõ, vậy liền nhất định là có sử dụng ý, biết rõ nặng nhẹ hắn đương nhiên sẽ không hỏi nhiều, chỉ là có lúc ở trong lòng cảm thán, sư phụ càng ngày càng sâu không lường được, cũng càng ngày càng để cho hắn cảm thấy kính sợ. Lẳng lặng, Đạo Huyền mở hai mắt ra, Thái Cực Âm Dương đồ chậm rãi tiêu tán, tâm lý xuất hiện ba chữ, bắt đầu, 25 năm. Đi tới trên cái thế giới này đã 25 năm. Hắn biết nội dung cốt truyện muốn bắt đầu. Bất quá trong lòng hắn cũng không có cái gì nhấp nhô. Thật giống như đây chính là một kiện bình thường sự tình mà thôi. Sự thật, cũng đúng là như vậy. Hướng theo những năm này tu luyện, hắn sớm đã tìm được con đường của mình. Tâm cảnh càng ngày càng thâm trầm, chững chạc. Cường giả tự tin cũng để cho hắn đối với tại cái gì nội dung cốt truyện. Càng ngày càng không coi trọng, bất quá tuy rằng không coi trọng, nhưng đây cũng là hắn đi lên đỉnh phong trợ lực một trong. Đương nhiên sẽ không tùy ý vứt bỏ, hơn nữa tư duy kế hoạch nhiều năm như vậy, vẫn còn cần mượn một hồi nội dung cốt truyện. Có thể nói là chuyện gì? Đạo Huyền dựa theo bình thường tình huống, tựa hồ cũng không biết đối phương mục đích tùy ý hỏi một câu. Phổ Chính đại sư cũng không có nói. Tiêu Dật Phong ung dung trả lời. Dừng một chút tiếp tục nói. Bất quá Đồ Nhi thấy thần sắc thận trọng. Hẳn đúng là không nhỏ sự tình. Đạo Huyền nhàn nhạt đáp một tiếng. Động tác tự nhiên, vốn có một cổ ý vị địa khởi thân. Trên thân đạo bào màu nhũ bạch. Đạo bào sau đó có dấu một Thái Cực Âm Dương đồ, hiển thị rõ tiên phong đạo cốt, cùng nhàn nhạt mà nặng nề uy nghiêm. Ngươi đi xuống trước đi, Đạo Huyền nhàn nhạt nói. Tiêu Dật Phong đáp một tiếng, tôn kính lần nữa thi lễ một cái, mới chững chạc nói lui xuống đi. Đạo Huyền bước chân một bước, nhìn như khô bê dê nhanh, nhưng một bước đi xuống lại xuất hiện ở bên ngoài trăm trường, thật giống như xúc thổ thành thốn một dạng. Chỉ chốc lát, hắn liền đi đến Ngọc Thanh Điện, cũng nhìn thấy kia đang đợi hắn Phổ Chính, đệ tử tham kiến trưởng môn. Thủ vệ tại Ngọc Thanh Điện trong ngoài Thiên Vân môn đệ tử nhìn thấy Đạo Huyền đến, lập tức hành lễ nói, trong ánh mắt rối rít mang theo sùng bái tôn kính. Đây hơn 20 năm gần đây, hướng theo Đạo Huyền thực lực càng ngày càng cao thâm, đặc biệt là hắn tìm ra con đường của mình, ở đó tảng vách đá trên tu luyện sau đó, dần dần, tất cả mọi người liền đều biết, nhà mình trưởng môn cường đại hơn thêm, nếu không kia Thái Cực Âm Dương đồ há lại sẽ để bọn hắn liếc mắt nhìn đều khó chịu. Thương Đồng, Điền Bất Chu chờ thượng thanh cảnh giới người cũng đều xem qua kia Thái Cực Âm Dương đồ, tuy rằng không đến mức lòng buồn bực muốn khạc, nhưng mà đều căn bản xem không hiểu, chỉ cảm thấy thâm ảo vô cùng. Bọn họ cũng cùng Tiêu Dật Phong một dạng, hoài nghi tới đạo huyền đã đột phá đến thái thanh cảnh giới. Nhưng cái này quá qua kinh người, hơn nữa lại không tốt trực tiếp gạn hỏi, cho nên mấy năm nay cũng không người nào có thể xác định biết rõ. Hắn đã sớm đạt đến thái thanh cảnh giới, bất quá, cái này cũng không ảnh hưởng thiên vân môn đệ tử, đặc biệt là thông thiên phong đệ tử đối với hắn sùng bái và tôn kính. Đạo huyền đáp một tiếng, khí chất bên trong mặc dù có uy nghiêm, nhưng mà có cổ phần ôn hòa. Phổ chính gặp qua đạo huyền chân nhân, nghe thấy chúng đệ tử thanh âm, phổ chính đứng dậy hướng về đã đi vào điện bên trong đạo huyền. Chắp hai tay hơi thi lễ nói, đồng thời, trong tâm âm thầm kinh sợ, bởi vì hắn phát hiện mình đối trước mắt đây đạo huyền chân nhân. Không nhìn ra chút nào đồ vật đến, thật giống như một cái người bình thường. Thế nhưng tiên phong đạo cốt, uy nghiêm lại ôn hòa khí chất, nhưng tuyệt không phải người bình thường. Huống chi đây là đạo huyền, thiên hạ chính đạo thủ lĩnh một trong, tại sao có thể là người bình thường? Như vậy thì là đối phương đã đạt đến quỷ thần khó lường chi cảnh. So sánh phổ quang sư huynh còn mạnh hơn. Đại sư khách khí, đạo huyền đơn trưởng dựng thẳng ở trước người, nhẹ nhàng gật đầu mỉm cười nói, chủ khách ngồi xuống, lại khách sáo một loại. Phổ chính mới nói ra rồi mục đích của hắn, chính là muốn đạo huyền đáp ứng cùng nghiên cứu thiên vân môn cùng thần âm tự công pháp. Không chút do dự, đạo huyền liền cự tuyệt, đồng thời trong lòng cũng có chút nhàn nhạt giễu cợt. Đây phổ chính ngược lại cũng đủ chắc hẳn phải vậy, cùng nghiên cứu thái cực huyền thanh đạo cùng đại Phật bàn nhược. Kia môn hạ đệ tử làm sao bây giờ? Tin đạo, còn là tin Phật, người trong thiên hạ lại sẽ nhìn bọn họ như thế nào? Hơn nữa liền phổ quang đều không thuyết phục được, liền dám đến khuyên hắn, thật không biết nên nói nó ngây thơ, hay là ngu xuẩn, đương nhiên. Ngoài mặt hắn đương nhiên sẽ không biểu hiện ra những ý nghĩ này. Chỉ là ý cự tuyệt rõ ràng mà kiên định. Phổ chính thất vọng, đối với đạo huyền ngoài miệng giữ lại, cũng không có đáp ứng. Cáo từ xuống núi, đạo huyền đưa kỳ xuất ngọc thanh điện. Ánh mắt nhàn nhạt nhìn đến nó bóng lưng đi xa. Cất giấu hờ hững lạnh ý. Đáng chết vẫn là phải chết. Một cái như vậy đả kích thần âm tự danh dự cơ hội. Hắn đương nhiên sẽ không đi thay đổi. Bất quá, những bách tính kia, suy nghĩ, trong tâm khẽ than thở một tiếng. Hắn cuối cùng không phải người lãnh huyết vô tình. Bất kể là nguyên lai đạo huyền, phương lôi, vẫn là hắn bây giờ. Đều là người quý trọng mạng người. Không biết thì coi như xong đi. Nếu biết. Hắn tự nhiên không thể đối với kia mọi người mệnh thờ ơ bất động. Suy nghĩ, trong lòng có kế hoạch, liền nhìn số mạng của bọn hắn. Thân ảnh chớp động, rất nhanh, liền lại đến kia tảng vách đá bên trên. Khoanh chân mà ngồi, tiếp tục bắt đầu tu luyện. Thái cực huyền thanh đạo vận dụng, bắt đầu tìm hiểu kia huyền ảo thái cực chi ý. Đây cũng là hắn thăm dò mấy năm. Mới cuối cùng xác định đường, thái cực âm dương chi đạo, xác định đi đường này, vừa đến, hắn toàn thân tu vi đều ở đây thái cực huyền thanh đạo bên trên. Vốn là có thái cực âm dương chi đạo căn cơ, bắt đầu tìm hiểu đến, làm nhiều công ít, thứ hai, thân là đạo gia cao nhân, lại có cái gì so sánh thái cực âm dương chi đạo? Thích hợp hơn, phù hợp thân phận của hắn. Thứ ba, thái cực âm dương chi đạo đủ cường đại, lớn cùng tâm ý của hắn, cho dù tương lai đứng tại đỉnh phong bên trên, cũng xứng với thân phận của hắn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.